Chương 312, thu phục sờ nọ lạc. Canh thứ hai, ai nha, ta bộ xương già này kém chút liền bị đè ép còn tốt, bình thường bị xạ tổ xỉ mục đè quen thuộc. Sau khi đứng dậy, sờ nọ lạt vuốt vuốt eo của mình, mở miệng nói ra một cái không tin liền đem sờ nọ lạt cho phong xuất, sau đó trực tiếp bị còn tại ngủ sờ nọ lạt cho đè lại. Một ngàn nở cân a, muốn không phải người của thế giới này tố chất thân thể đều so bên cạnh tương đối cao, thật đúng là không biết sẽ như thế nào. Cái này hẳn là hỉ vị bạn a, cái này sờ nọ lạt là ai trả lại a? Dêm cũng là cười cười, sau đó nhìn một chút trong tay hun lượng cầu mở miệng nói ra. Ồ, kỳ đỏ trên tiến sĩ mở miệng nói. Còn không có nhìn đâu, ta đến nhìn một chút a nha, là a dương đưa tới a. Sờ nọ lạt 627 kg, ai nha, cái này sờ nọ lạt trọng lượng so với bình thường sờ nọ lạt muốn nặng nhiều, vượt qua Z nguyên lai like là a dương a hả, giống như có điện thoại đến rồi. Dêm nghe tiếng mở miệng nói ra. Quả nhiên không hổ là tại Indigo lớn sẽ lên đạt được quán quân, vừa mới bắt đầu tiếp tục lữ hành vậy mà liền thu phục đến một cái khổng lồ như vậy sờ nọ lạt. Đúng lúc này, điện lời nói thanh âm QNZ vang lên theo, Dêm thấy thế đi tới. Mỹ Cản Ai lần bổ kẻ mẩn trung tâm người tốt 647 hạ, là Dêm A tiến sĩ không còn sao? Lúc này ở Mỹ Cản Ai lần bổ kẻ mẩn trung tâm, tiếp thông ổ kỳ đỏ sở nghiên cứu điện thoại Dương phát hiện đến nghe là Dêm, không khỏi mở miệng hỏi. Đối diện Dêm nghe tiếng cũng là trả lời nói. Nha tiến sĩ a ha ha, vừa mới ngươi sở nọ lạt đưa tới thời điểm, không cẩn thận bị đè lại, cho nên ta đến nghe ây dạng này a, vậy phiền phức ngươi giúp ta cùng tiến sĩ nói xin lỗi đi. Đúng, ta đã đến Mỹ Cạn Island, chờ sau đó muốn đi chọn chiến đạo quán, ta cờ ơn nở trao đổi một cái bộ kẹ mẩn. Dương nghe tiếng cũng là cười cười xấu hổ. Loại chuyện này tại tiến sĩ sở nghiên cứu hay là rất thường xuyên phát sinh, ổ kỳ đỏ tiến sĩ tự nhiên là sẽ không tức giận, lão nhân này tính tình vẫn rất tốt. Nha đã đến sao vậy, ngươi muốn trao đổi cái gì bổ kẹ mẩn? Ngươi Dêm nghe tiếng sững sờ, không đủ rất nhanh liền mở miệng hỏi. Cái gì bổ kẹ mẩn mà giúp ta đem sỉ dục đưa tới đi à? Đúng, còn có sở nọ lạt cu nở dê đưa tới tốt, ta bên này đưa về cờ dạn ý đổ cùng sỉ cùn. Dương nghe tiếng suy tư một chút, sau đó đối Dêm mở miệng nói ra. Lúc ấy mang theo xì cùn, là hy vọng nó trở lại rổ ở tổ cùng ẹn tệ ấy bọn chúng ôn chuyện. Mang theo xì cùn, cái khác bổ kẹ mẩn liền không chiếm được rèn luyện, mà cờ dạ ni đồ, bởi vì vừa thu phục sở nọ lạt, còn là không rõ tình hình dưới, cho nên vẫn là hẳn là lấy tới mới là. Được rồi, ta đi gọi xì dục tới, ngươi chơ một chu tờ đi. Dêm nghe tiếng nhẹ gật đầu, sau đó liền hướng phía hậu viện đi. Dương thấy thế cũng là đứng tại chỗ chờ đợi. Rất nhanh Dêm liền cầm lấy cái bộ kẻ bản đi trở về. Tốt A Dương, cái này cái liền lạp sỉ dục bộ kẻ bản. Như vậy hiện tại bắt đầu đi. Bắt đầu đi, nói Dương cù nở dê cầm cờ dạn ý đổ bộ kẻ bản cùng sỉ cùn đài bản đi tới một bên truyền tống khí trước đem sỉ cùn cầu để lên, đổi lấy sờ nọ lạc hỉ vị bản, sau đó lại để lên cờ dạn ý đổ bộ kẻ bản đổi lấy sỉ dục cầu. Hai bên đều ở trên màn ảnh sát thực sơ đã nhận được hợp mục đích bản thân bộ kẻ mẩn. Tốt vậy, trước tiên dạng này phiền phức làm Dêm. Lấy được tổ kẹ bạn ngửa ra sau cùng Dêm cáo biệt. Được rồi, ta sẽ chiếu cố bọn chúng, họ Gen Clit cũng phải ủng hộ. Dêm cũng là cầm tổ kẹ bạn, đem cờ dạ ni đồ cùng xì cùn phong ra, cùng một chỗ. Cùng Dương tạm biệt. Sau đó hai người liền cúp điện thoại, kế tiếp vừa lúc là cơm trưa thời gian. Dương quyết định trước đi ăn một chút gì, thuận tiện cũng phải cùng sờ nọ lặt làm quen một chút mới có thể. Dù sao cũng là vừa mới thu phục. Trao đổi xong sao đi tới nhà hàng, sạp gì nạ đã ở chỗ này. Dương đi tới trực tiếp ở bên cạnh ngồi xuống, na kẹt tư thế thấy thế mở miệng hỏi. Đã trao đổi xong, tốt ăn cơm đi, buổi chiều còn muốn đi khiêu chiến Mỹ Cản Jim đâu ra đi. Sỉ dục nói. Dương đem sỉ dục phóng ra, vừa mới xuất hiện sỉ dục là ở chỗ này cạc cạc gọi cái không ngừng. Dương cũng lười ly cái này kỳ hoa, điểm một phần bổ kẹ mẩn đồ ăn về sau. Liền mình ăn lên đồ vật, đồng thời còn đem buổi chiều so thi đấu nói cho nó biết. Nghe Sì Dục, buổi chiều có đạo quán tranh tài, muốn để ngươi ra sân, trận đấu này cùng dĩ vãng phổ thông đối chiến không giống, không thể chủ quan biết không? Cạc cạc cạc cạc. Sì Dục nghe tiếng phách lối vô vô bộ ngực bày ra không có vấn đề. Sau đó liền tiếp tục mở bắt đầu ăn cơm đi. Sau buổi cơm trưa, Dương tìm được giỏi tiểu thư, để giỏi tiểu thư hỗ trợ tìm một cái rộng lớn địa phương. Còn có chuẩn bị rất nhiều đồ ăn, sau đó xuất ra sở nọ lạt bộ kẻ bản. ra đi sờ nọ lạt thẻ so vừa mới xuất hiện sờ nọ lạt còn tại mơ mơ màng màng ngủ cảm giác. Gia hỏa này quả nhiên không phải bình thường có thể ngủ. Dương thấy thế bất đắc dĩ lắc đầu no y sờ nọ lạt ăn cơm đi cho thấy nghe xong Dương. Sờ nọ lạt lỗ thai lập tức lắc một cái, lập tức liền tỉnh lại. Đương nhiên tỉnh lại cùng không tỉnh lại kỳ thật khác biệt không lớn, bởi vì con mắt của nó cho tới bây giờ đều là híp. Vừa mới trình đến con mắt liền bị trước mắt di động cùng loại nhỏ lờ lờ di sự vật hấp dẫn rời đi. Tiến lên cuồng ăn lên. Đến, một lớn ai đồ ăn, lập tức liền bị tiêu diệt hơn phân nửa. Sờ nọ lạt ngươi tốt ra từ nay về sau ta liền là của ngươi huấn luyện ra à, về sau xin nhiều chỉ giáo. Dương thấy thế cũng không có tại ý. Sờ nọ lạt mỗi ngày chí ít cu nở dê ăn 400 kg đồ ăn, mặc dù rất nhiều. Nhưng là cũng chính là duy trì sở nọ lạt lực lượng nơi phát ra, một tử thức ăn tiền hắn vẫn phải có, nhìn xem ăn cao hưng sở nọ lạt, Dương tiến lên đưa tay ra mở miệng nói. Thẻ so cho thấy sở nọ lạt nghe tiếng ngừng lại, nhìn một chút dạng sau đó mới nhớ tới. Đến, mình lúc trước xác thực không phải ở cái địa phương này, vừa tỉnh dậy liền đổi cái địa phương, nguyên lai là bị thu phục, nhìn lấy nhân loại trước mắt ánh mắt chân thành, lại nhìn trước mắt sự vật. Không khỏi kêu vài tiếng đưa tay ra. Xem như tiếp nhận cái này huấn luyện ra. Dương thấy thế cu nở dê thở dài một hơi. Dù sao tại không biết rõ tình hình tình huống dưới bị người thu phục, hoặc nhiều hoặc ít vẫn sẽ có chút không thích ứng. Bất quá nhìn sờ nọ lạt dáng vẻ, tựa hồ cũng không có quá nhiều không thoải mái. Đối với sờ nọ lạt tới nói, không thể nhét đầy cái bao tử mới là nhất làm cho nó chuyện không vui. Mà lúc này Dương đống nhiên lại một cái ý nghĩ. Không khỏi âm thầm lộ ra vẻ tươi cười.